Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 122, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì Thời Tinh trải qua ở Lam Tinh, cùng tất cả ký ức mang về, thật sự không hề ngắn ngủi đó, càng không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Cậu vừa mới định mở lời, Chi Diệu đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc, liền ngắt lời. Đi chuẩn bị đi, ta sẽ cho gọi toàn bộ người trong khu sinh hoạt trong cung về, cùng nhau thảo luận. Thời Tinh ngẩn ra một thoáng, sau đó gật đầu. Chỉ Diệu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi tự tay giúp cậu mặc lại quần áo. Chỉ là động tác cài từng chiếc cúc áo thôi, nhưng nhìn gương mặt anh nghiêm cẩn, từng đường nét đều chuyên chú, trong lòng Thời Tinh lại dâng lên một thứ cảm giác khó tả, vừa ấm áp, vừa an tâm. Cậu đã thực sự trở về, cậu đã vượt qua kỳ trưởng thành, mọi thứ tốt đẹp đến mức khiến cậu không kìm nổi nụ cười. Khi Chỉ Diệu ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày hỏi, em nhìn ta cười gì vậy? Thời Tinh ôm chầm lấy anh, thành thật đáp, được gặp lại điện hạ, em thật sự rất vui. Động tác sắp gạt tay cậu ra để tự mình chỉnh quần áo, Chỉ Diệu dừng lại giữa không trung, cuối cùng đặt tay xuống, khẽ vuốt dọc lưng cậu. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khóe môi anh cũng chậm rãi cong lên, cưng chiều mà mỉm cười. Người đầu tiên được triệu hồi trở về là Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc. Phí Sở và Phù Thanh đang xử lý quân vụ, vừa lúc Thời Tinh tỉnh lại thì công việc trong tay họ cũng tạm xong. Nhận được lệnh từ mẫu hạm, cả hai lập tức quay về. Nhị Nhã thì vốn đã ở trên mẫu hạm, đang nghỉ trưa. Kỳ trưởng thành của Thời Tinh đã qua, gánh nặng trong lòng cô cũng buông xuống. Biết cậu không sao, cô liền chẳng buồn ra ngoài, chỉ ở phòng lướt tin võng hoặc chơi game. Nghiêm Trường Nhạc gọi hai tiếng, cô mới phản ứng. Trên người mặc đồ rất tùy tiện. Đợi mọi người tụ tập đông đủ, Chỉ Diệu để Thời Tinh kể lại mọi chuyện. Nghiêm Trường Nhạc dọn sẵn nước ép tinh quả đặt ngay bên cạnh, sợ cậu khát. Từ lúc Thời Tinh bắt đầu nói cho đến khi kể xong, trời ngoài cửa sổ đã chạng vạng. Thông tin thật sự quá nhiều, cũng quá khó tin. Đến khi cậu thở ra một hơi, ly nước ép tinh quả cũng vừa cạn đáy. Nghiêm Trường Nhạc lập tức đón lấy, dáng vẻ cận thần quen thuộc khắc vào xương cốt. Cho dù đầu óc vẫn còn hỗn loạn, chớp mắt quay lại đã mang thêm một ly mới vừa vắt cho Thời Tinh. Cậu nhận lấy, cảm ơn một tiếng. Gần đây cậu đã trải qua quá nhiều hỗn loạn, đúng là cần chút ngọt ngào để xoa dịu tâm trạng. Uống vội một ngụm, cậu bị sặc khẽ ho, Chỉ Diệu đưa tay vỗ lưng, bật cười thấp giọng. Uống gì mà gấp vậy, đâu có ai dành với em. Âm lượng không lớn, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Thì ra... Năng lực thứ hai là năng lượng nuốt chừng. Sinh ra và biến mất vốn là hai mặt của cùng một thể. Nhị Nhã thì thầm, ánh mắt lại hoàn toàn bị kéo về hướng riêng của mình. Phí Sở mới là người trực tiếp nói ra thắc mắc lớn nhất của tất cả. Cậu thật sự đã trở về quá khứ. Cậu làm thế nào? Thời Tinh liền nói đến thể chất đặc biệt của người Lam Tinh, chỉ có thể lấy trạng thái năng lượng xuyên qua, còn thân thể thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chỉ Diệu gật đầu. Khẽ trầm ngâm, khó trách, lượng năng lượng khổng lồ ấy lại biến mất kỳ lạ đến vậy. Nếu nói rằng toàn bộ số năng lượng kia là để chống đỡ cho việc khởi động quy tắc thời gian, vậy thì hợp lý rồi. Nếu không thì làm sao giải thích được việc biển tinh thần của Thời Tinh hầu như chẳng hấp thu bao nhiêu, rốt cuộc đống năng lượng ấy biến đi đâu hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ lúc đón lấy Thời Tinh, đây đã là điều khiến Chỉ Diệu vô cùng khó hiểu. Rõ ràng anh cảm nhận được khắp trời đất, cả trăm con tinh thú hóa thành năng lượng, tất cả đều ào ạt lao về phía Thời Tinh, tràn vào cơ thể cậu. Thế nhưng, khi ôm lấy cậu kiểm tra lại, trong biển tinh thần lẫn thân thể lại chẳng thấy chút dấu vết nào của nguồn năng lượng khổng lồ ấy. Giống như là, đã bốc hơi vào hư không? Nghe Thời Tinh giải thích, nghĩ kỹ thì đúng là, biến mất trong hư không? Thật, không chỉ vậy. Những gì Thời Tinh kể còn giải đáp được một số điều nghi vấn ở tổ cây. Kiểu mẫu trưởng thành của người Lam Tinh cũng có thể lý giải vì sao những lam quả bị héo giữa chừng lại rỗng tuếch, không thể kiểm tra được gì. Bởi ngay khoảnh khắc ngừng phát triển, năng lượng thể bên trong đã sụp đổ và phân tán. Đến khi rơi xuống rồi bị mổ xẻ nghiên cứu, quá trình phục hồi của năng lượng cũng đã hoàn tất, trở về với trời đất. Phí Sở gãi đầu, lẩm bẩm, ta thấy choáng váng cả người. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới tiếp nhận nổi chuyện này. Quá mông lung rồi, quả thực, cả sự kiện này đối với Phí Sở mà nói quá sức hư ảo. không phải hắn không tin thời tinh, mà là từ việc khởi động quy tắc thời gian, đến chuyện quay về hơn 100 năm trước. Tất cả đều vượt ngoài khả năng tưởng tượng, khó mà chấp nhận nổi. Nói xong, Phí Sở im lặng, Chỉ Diệu đảo mắt nhìn quanh, thấy sắc mặt của mọi người cũng đều rất phức tạp. Rõ ràng cảm giác của họ cũng chẳng khác mấy với Phí Sở, khó tin, đầy hoang đường. Thế nhưng lý trí lại hiểu rõ thời tinh không hề nói dối, khiến cảm giác và lý trí va chạm, nghịch hướng nhau. Chỉ Diệu cất giọng, trầm ổn mà dứt khoát. Thực ra có một cách kiểm chứng rất đơn giản. Thời tinh nhìn sang Chỉ Diệu. Chỉ Diệu hỏi, vị tư tế có từng nói với em về con vương thú đó không? Trong sách sử chẳng hề miêu tả nó, chỉ được nhắc qua như một phần của lịch sử kháng chiến ở biên giới. Bà ấy có kể gì với em không? Tư tế vốn chẳng hề nói gì, nhưng thời tinh lại từng đọc thấy trong sách phổ cập trên Lam Tinh. Đó là mấy giờ đồng hồ khi tư tế rời đi, cậu rảnh rỗi liền lật xem mấy cuốn sách trong phòng. Trong bản chiếu 3D của sách, cậu đã nhìn thấy bức họa về vương thú. Thời tinh thành thật đáp, em chỉ nhớ nó có hai màu mắt, đúng không? Lam Tinh có bức vẽ, nhưng không có ảnh chụp thật. Lời vừa dứt, phần lớn người trong phòng đều im bặt. Ánh mắt đồng loạt dồn về phía thời tinh. Em nói đúng, Chỉ Diệu khẳng định, trong đế quốc chỉ có trong cung điện hoàng gia mới lưu giữ hình ảnh ghi lại. Quả thật nó có hai màu mắt, một mắt vàng, một mắt bạc, phải không? Thời tinh gật đầu, Chỉ Diệu kết luận, xem ra nó thật sự chưa chết, mà cũng nhờ đó, chứng minh thời tinh quả thực đã quay về quá khứ. Hiểu rõ điều này có ý nghĩa thế nào, sắc mặt Phí Sở lập tức trầm trọng. Rồi ngay sau đó vội nhìn sang Chỉ Diệu. Vậy chúng ta nhận được câu trả lời từ người anh họ, Chỉ Diệu nói. Nếu nó còn sống, vậy đây không chỉ là chuyện của riêng đế quốc, mà là chuyện của cả tinh hệ. Việc này hệ trọng vô cùng, ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ bên cạnh, Chỉ Diệu quyết định. Chờ thêm vài ngày, nếu không có thêm bầy tinh thú nào tụ tập uy hát, về biên giới, chúng ta sẽ quay về đế quốc. Dù sao chuyến đi tới biên giới này cũng chỉ để giúp thời tinh vượt qua kỳ trưởng thành. Miễn là biên giới vẫn ổn định, tính ra thời gian thì cũng đã đến lúc phải quay về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là bàn bạc với quan viên trong đế quốc hay triệu tập hội nghị tinh cầu toàn tinh hệ, thì tất cả đều phải diễn ra tại đế đô. Mặt khác, có thể đoán được rằng, kể từ khi bị vây khốn trên Lam Tinh, đã hơn 100 năm trôi qua. Quần thể vương thú chắc hẳn đã một lần nữa trở nên hùng mạnh. Đám tinh thú xuất hiện lần này tuyệt đối không phải toàn bộ. Rất có khả năng chúng chỉ là một phần nhỏ trong quần thể mới, đi trước để thăm dò. Mà tinh thú có thể giao tiếp với nhau, một khi bộ phận này mất liên lạc, tin tức ấy sẽ nhanh chóng truyền về quần thể. Không lâu sau, nhất định vương thú sẽ biết, đến lúc đó, sẽ có thêm nhiều tinh thú biến dị khác kéo đến tinh hệ song sinh, nhằm tìm thời tinh. Nghĩ tới đây, trong lòng Chỉ Diệu dâng lên cảm giác khó chịu. Khi hoàn hồn lại, hắn bắt gặp ánh mắt căng thẳng của thời tinh đang nhìn mình. Lúc ấy mới chợt nhận ra vẻ mặt mình quá nghiêm khắc. Chỉ Diệu vươn tay xoa mái tóc thời tinh, dần dần thả lỏng nét mặt, rồi mỉm cười trấn an người bạn nhỏ. Thời tinh đã vượt qua kỳ trưởng thành, đồng nghĩa nhiều việc cần phải được đưa vào chương trình bàn bạc trong cuộc họp. Nghĩ tới đợt thú triều có thể sẽ ập đến. Chỉ Diệu chủ động đẩy nhanh tiến trình. Đầu tiên, chính là việc công bố thân phận. Ngay từ lúc biết Chỉ Diệu và Nhĩ Nhã đang chủ động thúc đẩy thời tinh nhanh chóng bước qua kỳ trưởng thành, bên Nhậm Ngạn Vĩnh đã chuẩn bị sẵn mấy phương án. Trong thư phòng trên mẫu hàm, Chỉ Diệu bàn bạc cùng ông qua màn hình chiếu 3D. Bệ hạ, viện trưởng lão cho rằng cách tốt nhất là khi tổ cây công bố danh sách đợt trị liệu sư mới, hoàng thất sẽ ngay sau đó công bố thân phận của tiểu điện hạ. Chỉ Diệu đáp, quá chậm, không được, bởi vì vẫn chưa qua hết năm thứ hai, lứa người Lam Tinh cùng thời tinh đa số mới chỉ bước vào giai đoạn cuối của kỳ trưởng thành. Nếu đợi đến khi tất cả đều vượt qua, thì nhanh nhất cũng phải đến cuối năm. Trong khi đó, tinh thú đâu thể kiên nhẫn chờ lâu như vậy mới kéo đến. Hơn nữa, theo dự đoán của Chỉ Diệu, thời gian tổ chức hội nghị tinh cầu cũng sẽ không quá một tháng. Đến khi đó, anh muốn thời tinh có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mắt dân chúng đế quốc cùng các hành tinh, với tư cách là bạn đời của mình. Nhậm Ngạn Vĩnh ngẫm nghĩ, rồi đưa ra phương án thứ hai. Vậy thì công bố thẳng tin ngài đã kết đôi hôn phối từ một năm trước, sau đó giới thiệu từng bước các thông tin về tiểu điện hạ ra công chúng, thế nào? Chợt nghĩ thêm, ông nói, như vậy cũng tiện để tạo dư luận chuẩn bị cho hôn lễ sau này. Đưa ta xem phương án, xem qua một lượt, Chỉ Diệu dứt khoát gật đầu. Được, việc lớn như vậy, nhưng phần chi tiết cần chỉnh sửa. Nhậm Ngạn Vĩnh hỏi, bệ hạ muốn thêm bớt những chỗ nào? Chỉ Diệu kiên nhẫn chỉ dẫn, lật sang trang 3 trước, rồi tiếp đến trang 6, chỗ này. Sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, trạng thái của thời tinh quả thật đã ổn định hẳn. Đám tinh thú quanh đây đều đã bị hút sang hành tinh trước bởi cơn bạo động loạn năng lượng ở đó. Còn tại hoang tinh này, cũng có vài con tinh thú lẻ tẻ bị hấp dẫn tới, nhưng cấp bậc không cao. Theo Phí Sở giải thích, đúng thế, bọn mảnh thì lần trước đã bị chém hết rồi. Trong phạm vi 1 năm ánh sáng quanh đây, những con tinh thú cấp cao có thể cảm ứng được tôi đều đã dọn sạch cả. Tinh thú mới dù có nhanh đến mấy, nhiều lắm thì cũng không đến mức vô lý đâu. Mọi người đều thấy lời này rất có lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là thời tinh vui vẻ tận dụng đám tinh thú còn lại để luyện tập năng lực thiên phú thứ hai của mình. Luyện cách dùng sương mù để khống chế dòng năng lượng rối loạn. Kết quả vô cùng khả quan. Các sĩ quan từ lần đầu, lần thứ hai nhìn thấy thời tinh thi triển năng lực nuốt chửng tinh thú còn chấn động không thôi. Đến lần thứ 10, thứ 20, khi lại tận mắt thấy thời tinh sử dụng năng lực ấy, thì dần dần cũng trở nên tê liệt. Con người quả thật chẳng ai giống ai. Một khi đã tiếp nhận sự thật này, họ cũng dần quen với việc quân đội vốn phụ trách hỗ trợ bao vây, diệt trừ thú triều ở biên giới trở thành vô dụng, nhàn rỗi đến mức phát hoang. Tiểu điện hạ chỉ cần nhấc tay là giải quyết xong, cần gì phải điều động chiến hạm nữa chứ? Nhĩ Nhã kết luận, có thể rồi, đã rất thành thục. Hơn nữa số tinh thú xuất hiện cũng ngày càng ít đi, e là trong ngắn hạn chỉ có chừng này thôi. Về sau lẻ tẻ còn lại, quân đội đóng quân ở các hành tinh cũng hoàn toàn có thể giải quyết. Ngừng lại một thoáng, như đoán được thời tinh đang nghĩ gì, Nhĩ Nhã gật đầu. Chuẩn bị đi. Khi em trở lại đế đô sẽ tiến hành trị liệu cho điện hạ. Đôi mắt thời tinh lập tức sáng rực lên, nhìn dáng vẻ ấy quá đáng yêu, Nhĩ Nhã không nhịn được, cũng đưa tay xoa đầu thời tinh. Cho dù cô không cao bằng thời tinh, nhưng cô hơn cậu, rất nhiều tuổi. Một tuần sau, mẫu hạm cất cánh từ hành tinh chú đóng, bắt đầu hành trình hồi hương về đế quốc. Theo sau là vài đội viện binh hộ tống, cùng nhau trở về. Lục Luật đã trở về đế đô được nửa tháng. Nhưng cả người vẫn chẳng mấy vui vẻ, tâm sự nặng nề. Đàm Thiều đã thay Lục Luật đăng ký vào quân đoàn số 1, chẳng bao lâu nữa là phải nhập học. Trước việc này, Lục Luật tuy không hài lòng, nhưng cũng không còn tỏ ra phản kháng quyết liệt như khi rời khỏi đế quốc. Đơn giản thôi, chỉ cần có thể rời khỏi nhà, Lục Luật đều thấy tốt. Chỉ là quan hệ giữa hai mẹ con vẫn chẳng khá hơn, mâu thuẫn hiện hữu rất rõ ràng. Ngay cả đám người làm nhiều năm trong nhà họ Lục cũng chẳng mấy ai dám khuyên can. Lục Quang Dự và Lục Lê đều đã ra biên giới, Lục Mạn thì vẫn đang trấn thủ tại tiền tuyến xa xôi của đế quốc. Không một ai đứng ra hòa giải, bầu không khí trong nhà ngày càng nặng nề, tĩnh lặng đến mức khiến người ta khó thở. Lục Luật vốn cũng không thích ở nhà, trở về đế quốc từng ấy lâu, ngoài việc để tâm đến tin tức nơi biên giới, thời gian còn lại cậu đều ở cùng đám bạn cấp 3. Bạn bè ở đế đô ai cũng có xuất thân và bối cảnh, hôm thì ở nhà người bạn này vài hôm, mai lại ở nhà người bạn khác vài hôm. Hơn nửa tháng trôi qua, tính kỹ ra, thời gian Lục Luật thực sự ở nhà chưa đến 5 ngày. Điều này khiến Đàm Thiều tức đến đau đầu, nhưng cũng chẳng làm gì được cậu con út. Chỉ có thể nghĩ rằng, đợi Lục Quang Dự quay về, có lẽ tình hình sẽ đỡ hơn đôi chút. Hôm đó, Lục Luật lại ở nhà một người bạn. Cũng là bạn tốt hồi cấp 3. Người bạn này sau đó cũng sẽ cùng cậu vào học ở quân đoàn số 1, nên đối với chuyện xảy ra với Lục Luật ở biên giới vô cùng tò mò. À đúng rồi, hôm nay có hai người bạn nữa sẽ tới, cậu không thấy phiền chứ? Họ mang tài liệu tới cho tớ, tớ chẳng phải đã nói muốn vào hệ cơ giáp sao? Sau khi nhập học sẽ phải thi, nửa năm sau mới phân hệ. Nghe nói bài thi lần đầu tiên sẽ chiếm trọng số rất lớn. Tớ đã nhờ người lấy được đề thi các năm trước. À đúng rồi, A Lục, cậu có cần một bản không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Luật đang chơi trò mô phỏng chiến hạm, lắc đầu. Không cần, nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung. Biết đâu tớ sẽ không vào quân đội. Hả, không vào quân đoàn số 1 sao? Chẳng phải nhà cậu đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi à? Ý gì thế? Trong lòng Lục Luật nghĩ, người mà cậu muốn tìm vẫn chưa tìm được. Sau này, đợi khi Đàm Thiều bớt quản thúc, cậu sẽ quay lại tổ cây một chuyến. Nhưng những lời này tuyệt đối không thể nói với bạn bè, sợ sau đó họ lại tiết lộ lịch trình của cậu cho Đàm Thiều biết. Cậu chỉ cười gượng, gạt đi. Bạn học lại nói, à, người kia cũng là bạn cũ. Tất, trước đây hai cậu quan hệ cũng khá tốt mà. Sắc mặt Lục Luật không có nhiều biến hóa, chỉ, ồ, một tiếng, vẫn chăm chú vào trò chơi. Không bao lâu sau, người đến, vừa mới bước vào cửa đã nghe họ nói chuyện gì đó. Thật quá lợi hại, ta còn tưởng Hoàng Thất thay đổi phong cách rồi. Nào ngờ người Lam Tinh cũng có thể cường đại đến vậy. Ngươi và ta nghĩ giống nhau, vừa nghe được tin hành lang còn tưởng là theo hướng trị liệu, kết quả. Có lẽ mắt nhìn chọn bạn đời của Hoàng Thất vốn đã không giống người thường. Đời bệ hạ trước cũng vậy, trong đoạn phim giới thiệu của Hoàng hậu, sự khống chế đối với quân đội cùng cách vận dụng tinh thần lực quả thật đáng sợ. Cái này e là đã không thể dùng từ đáng sợ để hình dung nữa rồi. Bạn học trong nhà mang dép cho khách, tò mò hỏi. Các cậu đang nói gì thế? Hoàng Thất, bạn đời gì đó? Bệ hạ quyết định tìm bạn đời rồi sao? Cô gái mới tới đưa đề bài cho bạn học kia, rồi cùng Tất Chu liếc mắt nhìn nhau, khẽ cười. Gì mà tìm bạn đời, bệ hạ vốn đã có bạn đời rồi. Bạn học, có rồi, sao ta chưa nghe công bố gì cả? Tất Chu nhìn thấy Lục Luật, chào hỏi cậu một tiếng. Lục Luật ngẩng đầu, đáp lại bằng một ánh mắt, rồi giơ tay chào. Cô gái cùng Tất Chu ngồi xuống ghế sofa, chờ một ván game kết thúc, Lục Luật cũng lễ phép tắt trò chơi, gia nhập vào cuộc trò chuyện. Lục Luật, đừng nhìn ngươi chưa nghe công bố, đây là hôn nhân ghép đôi. Sau khi kết đôi với người Lam Tinh, trước khi vượt qua kỳ trưởng thành, toàn bộ thông tin về quan hệ và hành trình của bạn đời đều phải bảo mật. Chỉ có tổ cây mới nắm được tung tích của người Lam Tinh trong kỳ trưởng thành. Bạn học ngạc nhiên, sao ngươi biết được? Lục Luật, tận mắt thấy, bệ hạ đã đến biên giới. Ta từng nhìn từ xa, thấy bạn đời của ngài ấy sử dụng năng lực có thể từ xa khiến tinh thú máu thịt sụp vỡ, rất mạnh. Nói đến đây, Lục Luật khẽ nhíu mày. Vì gương mặt kia, cậu chưa từng nhìn rõ, dù đã loại bỏ khả năng ấy, không hiểu sao, trong đầu vẫn luôn hiện lên dáng lưng đó. Cô gái, rất lợi hại, ở tổ cây được xếp hạng SS, đấy. Lục Luật ngẩn ra, ngẩng đầu, ngươi nói gì? Cô gái lặp lại một lần, thấy sắc mặt Lục Luật không ổn, nàng cười bổ sung. Tất nhiên, giờ chắc chắn không chỉ vậy đâu, đánh giá thiên phú thường sẽ thấp hơn thực lực thật sự mà. Nhưng Lục Luật lại không phải hỏi điều đó. Trong lòng cậu, có thứ suy đoán mơ hồ dâng trào, ngày càng bất an. Lục Luật, nếu đã công bố rồi, thì bạn đời của bệ hạ đã vượt qua kỳ trưởng thành rồi sao? Tất Chu, đúng vậy, vừa mới vượt qua. Vậy, có ảnh không? Trên tinh võng có video, nếu cần ta gửi cho ngươi. Câu còn chưa dứt, bạn học đã nhìn thấy bản công bố, lập tức mở ra đoạn video liên quan. Đó là một đoạn ghi hình trình diễn năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc là một cường quốc quân sự, bởi bối cảnh này mà dân chúng đối với những người có tinh thần lực cấp bậc cao luôn sinh ra cảm giác tôn sùng tự nhiên. Nói cách khác, khi vừa biết bạn đời của vị người đứng đầu đương nhiệm là người Lam Tinh, rất nhiều dân chúng từng lên tiếng không hiểu, lo sợ huyết mạch tinh thần lực ưu tú của Hoàng Thất bị làm loãng đi. Cho đến khi đoạn giới thiệu chính thức được công bố, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Đầu video mở ra là một khung cảnh ban đêm, nhìn qua như một ngọn núi. Khi ống kính lia đến phía trước, từng đàn tinh thú dày đặc chen chúc ngay lập tức khiến bạn học nổi hết da gà. Cô gái bên cạnh thì phấn khởi reo lên. Đúng, đúng rồi, chính là đoạn giới thiệu này, thật sự lợi hại. Chắc hẳn là một loại thiên phú đặc biệt nào đó. Chẳng bao lâu, Lục Luật đã thấy được dáng lưng quen thuộc. Cái bóng dáng mà ở biên giới cậu từng trông thấy vô số lần. Theo nhịp video phát, phần thời tinh đẩy mọi người ra đã bị cắt bỏ. Chỉ còn lại toàn bộ quá trình cậu thi triển năng lực, khiến tinh thú tan biến. Thực ra, vốn được ghi lại bằng hộp đen do Diệp Tuấn mở ra. Khi thấy số lượng tinh thú khổng lồ kia, vị thượng tướng này đã vô thức bật máy quay. Nghĩ rằng, nếu tất cả bọn họ đều tử trận, thì ít nhất cũng còn để lại được chút ghi chép cho đế quốc. Để biết bốn đội nhỏ kia ở hành tinh hoang đã gặp phải chuyện gì, đã đối diện với những gì. Việc cắt dựng đoạn video này thành phần giới thiệu là ý của Trì Diệu. Anh hiểu rõ ấn tượng và kỳ vọng sẵn có mà dân chúng đặt lên bạn đời của Hoàng Thất, nên mới bảo viện trưởng lão biên tập lại. Dưới năng lực nuốt chừng, tinh thú bắt đầu tan biến. Trong phòng, ba người còn lại đồng loạt thốt lên tiếng. Wow, đầy kinh ngạc và sùng bái. Chỉ có Lục Luật, đôi mắt hắn gắt gao dán chặt vào bóng lưng ấy. Cho đến khi bóng dáng kia quay mặt lại, đó là lúc Thời Tinh đang xác nhận sự an nguy của Trì Diệu. Có thể thấy rõ gương mặt, nhưng cũng chỉ là vừa đủ để nhận diện, còn muốn rõ ràng tường tận thì không thể. Dòng năng lượng cuồn cuộn như vậy, việc hộp đen có thể ghi hình trọn vẹn, đến cả Diệp Tuấn cũng thấy chẳng khác nào kỳ tích. Thế nhưng Lục Luật là ai? Hắn là người từng cùng Thời Tinh lớn lên. Ngay khoảnh khắc cậu thấy phần cằm hiện ra, dự cảm bất an đã ập tới. Rồi khi nhìn đến gương mặt mơ hồ của Thời Tinh, trong lòng cậu bỗng vang lên một tiếng. Choang, chấn động như sét đánh, làm cả đầu óc đảo lộn, suy nghĩ triệt để bị cuốn vào cơn sóng dữ. Là Thời Tinh, không ngờ lại thật sự là Thời Tinh. Thời Tinh từ bao giờ đã trở nên cường đại đến thế? Rắc, tiếng vỡ vang lên, Lục Luật cúi đầu, thấy chiếc máy chơi game trong tay đã bị bóp nát, các mảnh vỡ CMV, lòng bàn tay. Máu rơi tí tách xuống. A Lục, cậu chảy máu rồi. Tất Chu còn chưa kịp nói hết câu, Lục Luật đã chậm rãi ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt khiến Tất Chu kinh hãi đến không thể mở miệng. Chỉ thấy Lục Luật hai mắt đỏ rực, trong mắt như muốn nứt toạc ra. Cách chương.